Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 100, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xuất hiện vô số xúc tu trong suốt, nơi mà thân thể tên là Vương Chi Hách tồn tại. Hải vực hư ảo lơ lửng giữa không trung đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Không phải là sóng biển mãnh liệt đang rung chuyển, mà là toàn bộ bản thân của Huyễn Hải đang rung chuyển. Cảnh tượng dị thường nối liền không gian dị chất không ngừng xuất hiện. Phảng phất như nền móng ở nơi đây bị dao động một cách mãnh liệt. Xúc tu trong suốt giống như là sóng chiều lui ra, hướng về phía mặt đất thấp, hướng về phía nguồn gốc của chúng. Thân thể người vốn không hề có ý thức không hiểu sao đứng lên, duy trì tư thái hư thoát quỷ dị, lại phảng phất như có cái gì thao túng hắn, tựa như sống lại. Dòng nước chảy ra từ tai họng và miệng mũi dần dần choáng váng, liên kết với hải dương theo không gian minh diệt dần dần mất mát. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, bằng vào thần cách, sợ hãi, tạm thời kết nối, biển ý thức sẽ trở lại thời gian không gian thuộc về mình, ẩn đi bóng dáng của mình. Ngay trước khi ảo giác khổng lồ này sắp tán loạn, một đạo sao băng màu đen thế không thể ngăn cản trong nháy mắt từ trong hư ảo vọt ra. Sương mù mang theo thân ảnh bốn người, cùng với hắc vụ khổng lồ bị xiềng xích kéo kéo, xuất hiện trên phiến bục tàn phá đã từ trong suốt xúc tu bại lộ ra. Xuất hiện chính là ba người Địch Hạt, cùng với linh hồn Vương Chi Hách được cứu ra, cùng với ý chí cuồng loạn, bị nhốt. Thần lực trùng kích rốt cục cắt đứt một tia kết nối cuối cùng đi tới tưởng niệm hài. Cảnh tượng hư ảo chuyển niệm nghiền nát, biến mất ở phiến không gian rách nát này. Vô số xúc tu nhất thời động tác, nhưng cũng không có vẻ đáng sợ, mà là giống như hành hương, hướng về phía mọi người vọt tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng Vương Chi Hách tàn phá vọt tới. Đó là thần minh, nơi nguồn suối của chúng nó đang ở. Sau lưng bị xiềng xích trói buộc, hắc vụ khổng lồ không ngừng chấn động kịch liệt, phát ra dị chất vạn vẹo quỷ dị gào thét, nhưng hiện tại nghe vào trong tai mọi người, lại giống như cách ngàn ngàn tầng sa mỏng, dù có lắng nghe thế nào cũng nghe không được, ngay cả chút ảnh hưởng nào cũng không thể tạo thành. Hắc vụ chậm rãi tản đi, Defeat ôm Vương Chi Hách chỉ có nửa hình người đi ra. Chậm rãi đi về phía thân thể thẳng đứng ở giữa bục giảng này. Đám xúc tu kia giống như là muốn đồng loạt xông lên, nhưng lại không hiểu sao lại nhẹ nhàng. Chúng nó chỉ là ở gần khẽ chạm vào thần minh của mình một chút liền chậm rãi lui ra. Vì thần tử tôn kính nhường đường đi tới đầu nguồn của bản thân. Từng sợi dây leo trong suốt, hướng về hai bên phân tán bộ dáng tựa như đóa hoa nở rộ. Bộ dáng vốn quỷ dị dưới động tác ôn nhu như vậy có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Tự nhiên mà hình thành một đạo thông lộ thần thánh khó hiểu. Defeat ôm linh hồn Vương Chi Hách đang ngủ say, đi tới trước mặt thân thể quỷ dị bao bọc lấy. Thần cách, thiếu niên sống động cùng con rối vô thần đối lập mà đứng. Xúc tu xưng là tôn quý nâng thân thể thần minh lơ lửng giữa không trung. Nhưng bề ngoài cường đại như thế nào? Đó cũng chỉ là một thân thể vô thức. Cảnh tượng trước mặt càng giống như một vị nữ nhân đứng ở trước pho tượng, chăm chú nhìn không nói. Defeat nhẹ nhàng thổi tức, lẳng lặng phóng thích ra khí tức giống như thần cách của sợ hãi. Thần lực hài hòa hòa hợp phảng phất đánh thức thần cách ba động, làm cho nó không tự chủ được bị hấp dẫn lại. Pho tượng im lặng vô thần chậm rãi đáp xuống mặt đất. Đáp xuống trước mặt Defeat, thiếu niên dùng xúc tu trên người mình vươn ra kéo linh hồn Vương Chi Hách. Giống như là cung cấp, đưa hắn vào trong cơ thể pho tượng trước mặt. Đồng thời, hắn cũng thúc đẩy sự ban phúc của địch dành cho hắn. Dùng một lớp sa mỏng màu mực ngăn cách thần cách trùng kích ở cự ly gần. Vừa là bảo vệ mình, vừa là bảo hộ thần minh đại nhân. Chính là bởi vì thần lực của địch ở đây, hắn mới dám hiện tại đem thần minh đại nhân đưa về thân thể của mình, mà không để cho thần cách đối với linh hồn của hắn tạo thành phá hư lần thứ hai. Mặc dù tình huống là mau chóng khôi phục hoàn chỉnh thần minh đại nhân mới tốt, nhưng dưới tình huống trọng thương như thế, không có bất kỳ bảo hộ nào, cho dù là tiếp xúc với khí tức của thần minh vị cách, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể đoán trước. Lớp lụa mỏng màu đen bao bọc linh hồn tàn phá, dùng mình lưu lạc bên cạnh, quấn quanh thân thể trống rỗng, quấn quanh thần cách tự do. Lực lượng vô chủ không có phản kháng, nó có thể cảm ứng được tầng dị thần thần lực kia bao bọc, là thần minh mình tha thiết ước mơ, khát vọng dung hợp tồn tại. Thần cách hư ảo khẩn cấp kéo thân thể, hướng linh hồn dung hợp mà đi. Dưới sự đệm của Hắc Sa không có thương tổn đến Vương Chi Hách mảy may. Theo thần cách cùng linh hồn trở về, các xúc tu trong suốt tràn ngập toàn bộ không gian cũng bắt đầu mừng rỡ co rút lại. Sự cộng hưởng hư ảo dường như hội tụ thành tiếng hát. Chúng hát những bài hát vui vẻ khó hiểu, trở về trong bản thể thần thánh của mình. Quang cảnh thần thánh thu bó, thần lực ly tán rốt cục bị bao vây vào bản nguyên. Thần lực ngược lại làm dịu linh hồn tàn phá, rốt cục làm cho Vương Chi Hách khôi phục một ít lực lượng. Dị tượng vô hạn thu về trong hình người, pho tượng không hề sinh khí lại mang theo màu sắc sinh mệnh. Nam nhân chậm rãi mở mắt, lần nữa dùng đôi mắt thuộc về nhân loại, nhìn về phía thế giới thuộc về hắn. Sau một khắc, thân thể Vương Chi Hách liền suy yếu nghiêng về phía trước. Mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể hắn vẫn mang theo thương thế không nhỏ. Ý thức của hắn mặc dù khôi phục, nhưng vẫn như cũ không cách nào đi lại, không cách nào nói chuyện. Những vết thương tồn tại trong linh hồn thật sự quá nặng. Cho dù thu hồi thần cách, hắn cũng cần thời gian rất dài đi khôi phục. Thần minh đại nhân, Defeat vội vàng chống đỡ thân thể hắn, mang theo hắn trở về bên cạnh bọn họ. Địch sau khi cảm giác được trạng thái của hắn liền yên lòng. Tuy rằng thương thế không tốt, nhưng hiện tại Vương Chi Hách đã khôi phục hoàn chỉnh tồn tại. Sau đó chỉ cần hao phí thời gian nghỉ ngơi, là có thể chậm rãi trở lại trạng thái chân chính của thần minh. Nếu chuyện bên này đã chấm dứt, kế tiếp chính là xử lý một chuyện khác. Xiềng xích phía sau không ngừng giãy giụa, tiếng gào thét dữ tợn không ngừng truyền đến. Nhưng vô luận thanh âm kia vang lên bao nấy, đều chỉ là quá mức ồn ào mơ hồ không rõ. Huống chi kia vốn không phải là ngôn ngữ của nhân loại. Ngoại trừ địch ra, không ai có thể lý giải hàm nghĩa của lời nói bạo liệt kia. Cho dù là Defeat và Vương Chi Hách cũng không thể hiểu được. Mặc dù quan hệ của bọn họ với vị sợ hãi trong quá khứ này càng có sự hiểu biết, nhưng bọn họ cũng không phải nguyên sơ thần minh bẩm sinh. Không cách nào lý giải loại biểu đạt bắt nguồn từ bản chất này. Địch Hạt mang theo mọi người đi về phía trong sương mù. Hắn hơi giơ tay lên, sương mù vô tận xiềng xích nén xương trong nháy mắt mở rộng, đem chung quanh hóa thành một cái xích xích xuyên qua thế giới. Đây là bên trong hắc vụ của Địch Hạt. Sau khi lực lượng tăng trưởng đến một giai đoạn nhất định trưởng thành, thuộc về lồng giam phong bế của cậu, trung tâm xiềng xích rườm rà nhất, đó là một hư ảnh biến hóa dữ tợn vô trạng, khi thì hiện ra đủ loại tư thái xúc tu của các loại người hoặc thú. Nhưng phần lớn thời gian lại giống như là tụ tập vết phồng rộp không ngừng bạo liệt, ra sức đánh sâu vào dị chủng thần lực trói buộc mình. Ý chí cuồng loạn, đã khôi phục ý chí của bản thân, nhưng hết thảy đã không giúp được gì. Lực lượng cường đại nhằm vào thần minh hoàn toàn giam cầm hắn ta. Kéo dây xích của mình vô luận công kích thế nào cũng không thể tránh thoát, làm cho vị thần minh điên cuồng này bó tay bó tay. Lý trí của hắn ta căn bản không thể mang đến một cuộc tấn công hiệu quả hơn, cũng không cách nào làm cho hắn ta bình phục càng ngày càng phẫn hận. Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa thể hiểu được tình cảnh của mình. Trong tai Địch Hạt chỉ có thể nghe thấy không ngừng mắng chửi. Tựa hồ là thế giới lồng giam này nối liền với tâm trí của thiếu niên. Khi cậu lý giải lời nói của vị ta thần này, những thanh âm kia liền hóa thành ngôn ngữ nhân loại có thể lý giải, quanh quẩn ở toàn bộ không gian, bị mọi người nghe được. Đáng ghét, ghê tởm, dị thần chết tiệt, người đến từ đâu đến? Người đến từ dị giáo nào? Thần lực sao lại cổ quái như vậy? Cư nhiên giam cầm ta. Ngươi làm sao có thể ngăn được ta? Kẻ dị biệt chết tiệt. Các ngươi chỉ là con kiến. dám ăn cắp thần cách của ta. Trả lại cho ta, trả lại, sợ hãi, cho ta, nếu không ta chắc chắn sẽ giết ngươi hàng ngàn lần, nghiền linh hồn của ngươi thành bột mịn, khiến ngươi không thể tồn tại được nữa. Lời nói hung ác không mang đến cho mọi người bên ngoài một chút dao động nào. Sự tồn tại của sinh ra vì Đức Thánh Linh vẫn đắm chìm trong vị trí thần thánh không muốn tỉnh táo. Cũng không cách nào tỉnh táo. Trong khái niệm của hắn ta vẫn không chấp nhận được kết quả thất bại này của mình. Cho dù thực tế đã đạt đến tình cảnh này, hắn ta cũng không cách nào nhận thức, không thể hiểu được. Cũng giống như hắn ta đã nhìn thấy thần cách của mình bị cướp bởi con người. Và hắn ta thực sự rơi xuống thần cách. Hắn ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tầm mắt Địch Hạt cực kỳ lạnh lùng. Trước mắt cậu là một vị thần, lại không còn là thần nữa. Đó hình như là một loại ý thức vô vị tồn tại. Ngay cả nhân loại bình thường nhất cũng không bằng. Thiếu niên giờ khắc này nhìn qua vô cùng từ trên cao nhìn lên. Nhưng đối tượng không phải nhân loại, không phải bất kỳ một sinh mệnh nào, mà là một vị thần minh khác. Xương đen chung quanh cùng xiềng xích bị nhốt tựa hồ cộng hưởng ra một loại ma sát kỳ dị. Tiếng vang rất nhỏ kia, giống như là một loại cười nhạo đến từ thế giới. Đáng tiếc mọi người không phải là đối tượng trêu chọc này. Nhắm vào thần minh lại đắm chìm trong điên cuồng, không hề phát hiện sự châm chọc quái dị này. Thiếu niên im lặng một lát, lãnh đạm mở miệng, đây có phải là di chúc của ngươi không? Đây là lời cuồng ngôn cuối cùng của một bị một tà thần sao? Thanh âm quanh quẩn chung quanh không dừng lại, cơ hồ là lập tức phản bác trở về. Kiêu ngạo, đi ngược lại tình huống thực tế của hắn. Di ngôn, cuồng ngôn, ha ha, ha ha ha ha ha ha, lời nói ngu xuẩn như vậy cũng nói ra. Vị dị thần này chẳng lẽ chỉ là một tên điên sao? Ha ha, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi, sau đó lấy lại thần cách của ta, và sau đó nuốt chửng ngươi. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ở trên đỉnh của tất cả cuộc sống đều sẽ trở thành đồ chơi của ta. Đều sẽ ở trong trò chơi của ta vĩnh viễn dẫy dụa. Không cách nào giải thoát. Những tiếng gầm kia một lần nữa trở nên khó hiểu. Địch Hạt tán đi thế giới này chủ động kết nối. Những lời nói kia, không cần thiết phải tốn tâm tư đi nghe. Kể từ khi, sợ hãi, không thể nhìn thẳng vào thực tế. Cậu sẽ khiến cho hắn ta nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Và cậu sẽ kết thúc trò hề tẻ nhạt này. Sau đó, hãy để hắn ta chết. Để cho vị tà thần này từ khi sinh ra đã điên cuồng cho đến bây giờ. Nghênh đón sự ngã xuống chân chính, Địch Hạt không trực tiếp triệu hoán ra thần lực của mình, mà yên lặng quay đầu, nhìn về phía Quan Dục bên cạnh. Dục, lại đây. Quan Dục có chút mờ mịt, bất quá vẫn là theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của thiếu niên. Đi tới bên cạnh cậu, thân thể Địch Hạt chậm rãi bay lên, thân ảnh của cậu hóa thành hư ảnh quỷ dị, mang theo khí thế thần minh như người khổng lồ. Lại hoàn toàn không áp bách, chỉ là tồn tại lực lượng biểu hiện ra mình. Bóng dáng thiếu niên hóa thành màn che hắc ám khổng lồ, nhẹ nhàng ôn nhu quấn quanh trên người nam nhân, tựa như thần minh giáng xuống con dân của mình. Lời nói của cậu giống như là một loại định mệnh mê hoặc. Dục, chúng ta cùng nhau giết chết hắn ta đi. Chúng ta cùng nhau thực hiện nguyện vọng của anh, cùng nhau tiễn hắn ta về cát bụi, quy về sự hỗn độn của sự hủy diệt. Nghe thiếu niên nói xong, lúc này Quan Dục mới biết được ý đồ của Địch làm như vậy. Cậu muốn mình tự tay giết chết, sợ hãi, giết chết đối tượng cừu hận từ trước đến nay của mình. Mục tiêu mà hắn luôn truy đuổi, nguyên bản đây là nguyện vọng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng dưới sự trợ giúp của thiếu niên, loại khả năng này lại chiếu vào hiện thực. Bên trong linh hồn có khắc minh văn thần bí, song thương màu đen hiện tại ở trước mặt, hội tụ thành một thanh vũ khí càng thêm khó lường, chờ đợi chủ nhân cầm cò súng của mình. Trong lòng Quan Dục phức tạp vạn phần, nhưng hết thảy tâm tư đều ở trong bao bọc ôn nhu của thiếu niên lẳng lặng bình phục. Tay hắn rốt cục nắm lấy cò súng của mình. Được rồi, nhẹ giọng đáp lại, quyết tâm kéo kẻ tà thần này ngã xuống. Nam nhân ở trong thế giới xích xiềng xích vô tận, dưới lớp xương đen vô tận bao bọc, cùng hư ảnh thần dị của người yêu mình chồng lên nhau. Cầm cò súng trong tay, nhắm ngay ảo ảnh cừu hận của mình. Tiếng vang của thế giới vẫn tiếp tục, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng ồn ào. Nhưng tất cả đều bị nam nhân coi thường. Trong mắt hắn trong nháy mắt hiện ra vô số cảm xúc. Kinh nghiệm của cha mẹ, bi kịch chứng kiến, tự trục xuất, hết thảy, đều bị hắn nắm vào trong tay mình. Trên mu bàn tay tựa hồ chỉ có sương mù. Nhiệt độ truyền đến lại khác thường chân thật. Đó là một phần nhiệt độ thực sự thuộc về mình. Rốt cục trong tiếng ồn hư ảo, rốt cục dưới sự chứng kiến của Vương Chi Hách và Defeat, nam nhân cùng người yêu của mình cùng nhau bóp cò vận mệnh. Ngay từ đầu chỉ là một tiếng súng vang lên, nhưng theo đó là sự yên tĩnh trong nháy mắt. Nhưng sự im lặng này không phải là bùa đình chỉ ôn hòa, mà là sự khởi đầu của một phiên tòa bạo liệt. Thế giới áp xúc, vô số xiềng xích cùng hắc vụ áp xúc thành quang cảnh xuyên toa, đi theo viên đạn nhỏ bé, không ngừng xẹt qua trước mắt mọi người. Toàn bộ thế giới tựa như thần lực vô tận không ngừng bị đâm vào trong cơ thể hư ảo tồn tại. Thần lực phong cấm tựa như dị chất hỗn tạp, căn bản không cách nào cùng tồn tại nguyên bản tương thích mảy may. Sự tồn tại của quá khứ được gọi là sợ hãi. Chưa bao giờ cảm thấy sự tổn thương của linh hồn sâu sắc này. Lời nói của hắn ta dần dần biến thành những tiếng gào thét thật sự. Gào thét vô nghĩa, trông giống như con mồi mà hắn ta thường thường quan sát. Đùa giỡn đến chết, thậm chí vì sự tồn tại to lớn, tiếng kêu của hắn ta càng thêm khủng bố mà thảm khốc. Thần lực cường đại như thế, một viên đạn nhỏ bé như vậy, tà thần cường đại như thế, ngã xuống trong công kích nhỏ bé như vậy. Vào phút cuối cùng, thế giới đã mất tất cả màu sắc và âm thanh. Chỉ có sự xuất hiện của cái chết của các vị thần đã tồn tại trong một thời gian dài. Dư vị dài nhưng thực sự tuyên bố sự thay đổi của thế giới. Thần linh đã chết rồi. Không gian bọc nền tảng bị nghiền nát đã rút đi. Vô số vòng xoáy tiêu tan cơn lốc trùng kích. Mọi người cuối cùng xuất hiện trên thế giới tàn phá không còn nghiền nát. Khôi phục nguyên trạng, đứng ở trong phế tích hiện thực sớm đã san thành bình địa. Gió dừng lại, chỉ có Vương Chi Hách ý thức quay lại mở mắt ra. Rốt cục nhìn thấy thế giới nguyện vọng được đền đáp. Thần minh chết, hoặc là thả lỏng, hoặc là hư thoát, ngay cả bi thương cũng khó có thể khơi dậy. Ít nhất bên cạnh mình không phải là một người. Ít nhất nguyện vọng của mình rốt cục thực hiện. Ánh mặt trời chói mắt che đi tầm nhìn của hắn, tựa như cái ôm an ủi của các chiến hữu. Hệ thống thông báo, hệ thống thông báo, bắt đầu từ hôm nay, tất cả các phó bản của trò chơi kinh dị sẽ đình chỉ hoạt động. Thời hạn của tất cả người chơi sẽ bị trì hoãn vô tận. Tình hình cụ thể sẽ được công bố trong các thông báo tiếp theo. Trò chơi kinh dị sắp bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Tất cả đều sẽ như chủ thần mới mong muốn. Hệ thống thông báo. Hệ thống. Mỗi một chỗ trong không gian chủ thần đều vang vọng tiếng phát sóng hệ thống máy móc lạnh như băng. Người chơi trong nháy mắt chỉ kịp cảm thấy kinh ngạc cùng không dám tin. Thẳng đến khi có người chơi đang tiến hành phó bản đột nhiên bị truyền tống trở về. Người chơi có thời hạn sắp tới phát hiện đếm ngược tạm dừng. Mới có người bắt đầu sụp đổ vui mừng đến phát khóc. Hoặc là dần dần biến thành nghi vấn. Cách chương.